cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, vật trong bàn tay. Thứ 68 phút đồng hồ, Ibrahimovic dẫn bóng đột nhập Inter Milan cấm khu, bị Córdoba cùng Zanetti liên thủ đóng cửa. Córdoba trên tay có một điểm động tác, nhưng biên độ cũng không lớn. Cái này bóng truy đến cùng bắt đầu thuộc về có thể phán hay không thể phán. Ricardo lúc đầu trong lòng mát lạnh, cảm thấy sẽ bị phán penalty rồi. Nhưng Di Santis ước chừng là xuất phát từ đền bù tổn thất tâm lý, không hề bị lay động, gây nên sân bóng Alpi bên trong một mảnh xôn xao cùng tiếng suýt. Sau 2 phút, càng đánh càng hăng, Ibrahimovic tại cánh trái nhận bóng lắc mở Zanetti sau chọn truyền đến cấm khu. Nét lực áp Favalli đánh đầu truyền về. Apia ở trước cửa 20m chỗ lên chân phải lăng không rút bắn. Cao ra xà ngang. Thứ 71 phút đồng hồ, Ibrahimovic lần nữa tại cánh trái hình thành đột phá, truyền về đến cấm khu biên giới. Nét cùng Zanetti tiếp xúc sau ngã ở cấm khu bên trong. Di Santis ra hiệu tiếp tục tranh tài tiến hành. Nét bò lên đến tức giận nói vài câu, biểu đạt bất mãn của hắn. Mà Zanetti thì trào phúng mà nói, rõ ràng như vậy giả té ngươi cho rằng trọng tài không nhìn ra được sao? Vừa rồi hắn xác thực không có phạm quy động tác, chỉ là một cái bình thường thân thể tiếp xúc. Đương nhiên Nét cũng có thể là không phải giả té, chỉ là thân thể xác thực mất đi thăng bằng. Rất nhanh Nét liền trả thù trở về. Hắn phía trước trận bức cướp thời điểm trượt chân rồi Zanetti bị Di Santis thẻ vàng. Lúc này Capello dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Biểu hiện thường thường Piero bị Zalaeta thay đổi. Zalaeta ra sân có thể nói là trận đấu này bước ngoặt. Piero mặc dù trạng thái không tốt, nhưng ít ra có thể cầm được ở bóng, cũng có thể cho Ibrahimovic làm bóng. Mà Zalaeta ra sân sau, tiết tấu hoàn toàn không cùng hắn đồng đội tại một cái nhiều lần trên đường. Mancini cũng làm ra rồi thay người. Van de Meyde thay đổi Zer Maria, ý tại tăng cường đường biên tiến công. Van de Meyde vừa mới ra sân, ngay tại phải đường tạo thành một lần đột phá. Hắn tại đường biên ngang phụ cận đưa bóng chuyền về giao cho Ricardo. Ricardo cầm banh sau linh xảo ngang phát một chút qua rơi mất Blasi. Đối mặt trên đoạt Apia, hắn lần nữa đưa bóng ngang phát, tránh ra một cái khe hở. Lúc này Ronaldo tại cấm khu bên trong bắt đầu rồi vị trí chạy. Một mực hấp dẫn đi Cannavaro cùng Thuram. Ricardo cùng khung thành ở giữa ngắn ngủi mà không có bất luận cái gì cầu thủ hậu vệ. Ricardo lập xuống quyết tâm, đột nhiên lên chân trái sút gôn. Cái này bóng đá được rất đột nhiên, Buffon phản ứng chậm nửa nhịp, bóng bay ra một khoảng cách sau hắn mới làm ra dập tắt lửa động tác. Mặc dù Ricardo cái này sút gôn cũng không phải là đánh chết góc xảo trá, hắn cũng chỉ là khó khăn lắm dùng đầu ngón tay đẩy đến rồi bóng đá. Bóng đá chiết xạ tại trụ đứng bên trong bên cạnh, lại lăn vào khung thành. Ricardo go, sướng ngôn viên giống to bắt đầu. Hắn tại cấm khu trước đột thi tên bắn lén, dùng hắn cũng không am hiểu chân trái vì Inter Milan lấy được rồi dẫn trước. Ronaldo hấp dẫn Juventus hậu vệ lực chú ý, để Ricardo tìm được khe hở. Vào bóng người là Ricardo, nhưng Ronaldo kiềm chế chí ít có một nửa công lao. Chỉ cần hắn tại trên sân bóng, đối thủ lực chú ý vĩnh viễn hơn phân nửa đặt ở trên người hắn, mà dễ dàng xem nhẹ cái khác Inter Milan cầu thủ. Ricardo tại chỗ đứng trọn vẹn 2 giây, chờ Di Santis chỉ hướng bên trong vòng, hắn mới bắt đầu chúc mừng. Cái này vào bóng qua mấu chốt, đầu óc hắn nhất thời có chút phát nhiệt, rất muốn cởi áo chúc mừng, nhưng lập tức nghĩ đến trên người mình đã có xòe ra thẻ vàng, liền lâm thời thu tay lại. chỉ đem quần áo chơi bóng cuốn lên gắn vào trên đầu. Bởi vì hắn mặt trong còn xuyên qua hút mồ hôi quần áo, cũng không có lộ ra thân trên, dạng này sẽ không dẫn đến ăn bài. Ronaldo đuổi theo, một cái đem Ricardo đạp đổ trên mặt đất, nhào vào Ricardo trên người. Khác Inter Milan cầu thủ vậy chạy tới đi lên ép, bắt đầu chơi chồng người. Mancini trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Hắn vì Ricardo vào bóng vỗ vỗ tay. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu lúc. Thời gian đã đi tới thứ 80 phút đồng hồ. Juventus không còn ổn trọng, tựa như quý phụ nhân bỏ đi vướng bận dài mép. Vây quanh Inter Milan cấm khu phát động rồi thủy ngân chảy như vậy tiến công. Thứ 82 phút đồng hồ, Ibrahimovic thoát khỏi Cordoba phòng thủ. Tại cấm khu Nemi rút chân giận bắn. Tondo ra sức đưa bóng nhào ra xà ngang, làm ra dập tắt lửa động tác sau. Tondo lộ ra rất phẫn nộ. Hắn hướng trọng tài khiếu nại, cho rằng Ibrahimovic tải qua người lúc lấy cùi chỏ đánh Cordoba. Nhưng hắn kháng nghị chỉ đổi đến xòe ra thẻ vàng. Di Stis hôm nay xử phạt thực sự để cho người ta xem không hiểu. Một phương diện hắn thổi rớt rồi Inter Milan hai cái bóng tốt. Đồng thời đối Inter Milan cầu thủ một chút không có cấu thành nghiêm trọng phạm quy động tác lấy ra thẻ vàng. Một phương diện khác, Juventus cầu thủ hai lần tại Inter Milan cấm khu bên trong té ngã, hắn đều không có thừa cơ xử phạt penalty. Chỉ có thể nói hắn vẫn là muốn điểm mặt, không dám làm quá phận. Thứ 85 phút đồng hồ, Camoranesi tại cung đỉnh khu vực lên chân sút xa. Bóng bắn ra quá đang bị Tondo ôm vào ngực bên trong. Sau một phút, Ibrahimovic tại không bóng trạng thái dưới đánh bại rồi Cordoba. Lần này Di Santis lại mang tính lựa chọn mà không nhìn. Không có xử phạt đã có thẻ vàng trong người Ibrahimovic. Mancini ở bên sân giơ chân chửi mắng. Thẳng đến trọng tài thứ tư cảnh cáo hắn, hắn mới khiêm tốn một chút. Phút thứ 90, Juventus liên tục thu hoạch được sút gôn cơ hội, nhưng là Inter Milan phòng tuyến mọi người đồng tâm hiệp lực, đem bọn hắn mỗi một lần sút gôn đều cản lại. Phút bù giờ 4 phút, Mancini tại lúc này dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. David thay đổi Ricardo tăng cường giữa trận phòng thủ, vậy thừa cơ kéo dài một chút tranh tài thời gian. Ricardo chậm rãi hạ tràng, đi vào hiện trường mấy ngàn tên Ney La vì hắn dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Một mực đến tranh tài kết thúc, Juventus đều không có thể lại sửa điểm số, không thể không tiếp nhận sân nhà bị đánh bại, cùng Inter Milan điểm tích lũy chênh lệch kéo dài đến 3 phân hiện thực. Làm Zanetti dẫn các cầu thủ đi vào đội khách chỗ ngồi khu, hướng xa nói mà đến Lam Hắc cầu mê nhóm thăm hỏi lúc, Ibrahimovic mặt đen lên đi vào Ricardo trước mặt. Hắn toàn bộ màu đỏ lấy cường tráng thân trên, mang theo chính mình ướt nhẹp quần áo chơi bóng. Cho ngươi, tiểu gia hỏa, to con, hôm nay ta biểu hiện thế nào? Ricardo cởi chính mình quần áo chơi bóng giao cho Ibrahimovic lúc, nhịn không được khóe môi vểnh lên. Ibrahimovic nghiêng mặt, tạm được, so ta chỉ kém một chút như vậy rồi. Ricardo nhướng mày nói, ta không cảm thấy ta vào bóng so ngươi kém. Thượng đế Zlatan ngạo nghễ nói, ngươi muốn gặp phải ta, tiếp qua 5 năm đi, chênh lệch giữa ngươi và ta, so ta cùng Ronny Chi ở giữa chênh lệch còn lớn hơn. Ricardo cười cười, không có lại đấu khẩu. Đây là người thắng tha thứ. Cái này vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Inter Milan đã lấy được 72 phân, Juventus 69 phân. Quán quân tranh đoạt trong tương lai 6 vòng thi đấu bên trong còn đem tiếp tục tiến hành. Nhưng Inter Milan không thể nghi ngờ đã chiếm cứ chủ động cùng ưu thế. Chỉ cần bọn hắn chính mình không xong dây xích, bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân chính là vật trong túi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.